Chương 882, Hắc ám lịch sử. Chương 882, cái này không phải ảo giác. Kẻo xạ đi tới gần xô bên cạnh yếu ớt thở dài nói, cái này bên trong chúng sinh, bọn họ các loại tâm tình tiêu cực toàn bộ đều bị thần nghiệt phong ấn, mà chủng phong ấn cắm rễ ở huyết mạch cùng sâu trong linh hồn, thậm chí ngay cả chân linh đều chịu ảnh hưởng không quay đầu lại đường. Sớm nhất thời điểm, đã từng giải cứu không ít thần nghiệt dưới sự thống trị sinh mệnh. Như vậy thiện lương bình hòa sinh mệnh, để không nội dung tâm máu lạnh chức nghiệp giả đều thay đổi mềm lòng. Thế nhưng, đây cũng là tai nạn bắt đầu. Bọn họ quá thiện lương đến chúng ta vũ trụ vạn tộc sinh mệnh từng cái so ra đều là đại ác nhân, mà bọn họ loại này thiện lương thậm chí sẽ thông qua huyết mạch truyền bá ra, cuối cùng bức bách vũ trụ vạn tộc tiến hành rồi một trường giết chóc hàng tỷ tinh vực diệt tuyệt tính đại đồ sát. Thà giết lầm trăm tỷ tỷ sinh linh, đều tuyệt không buông tha một cái khả năng tồn tại cá lọt lưới. Đó là một đoạn toàn bộ vũ trụ hắc ám lịch sử, rất nhiều năm mới khôi phục qua đây. Từ nay về sau, vĩnh hằng trong kết giới tầng hết thể đều là cấm kỵ. Bất luận cái gì truyền bá giả, ngay cả là hoàng kim đều sẽ đối mặt tử vong thắt cổ. Chỉ có từng cái chức nghiệp giả lần đầu tiên bước trên nơi đây, sẽ từ còn lại đồng bạn báo cho biết đoạn lịch sử này, bằng trí tuệ của ngươi mới có thể suy nghĩ cẩn thận vì sao. Đương nhiên sẽ minh bạch. Gần sổ trầm giọng nói. Thiện lương là một loại mỹ đức, hắn loại này không có cảm tình lãnh huyết người cũng không bài xích bên người có một ít người lương thiện. Thế nhưng tuyệt đối thiện lương, chính là chỗ này thế gian lớn nhất tà ác. Những thứ này thần nghiệt dưới sự thống trị chúng sinh, cực đoan thiện lương để bọn họ không hiểu tranh đấu giết chóc, vũ trụ vạn tộc muốn trưởng thành, không thể rời bỏ nhược nhục cường thực chiến tranh cùng giết chóc. Nếu như những thứ này hoàn toàn biến mất đã đến vũ trụ vạn tộc bị ngoại địch hủy diệt thời điểm. Huống chi, thần nghiệt tuyệt đối không phải thật muốn bồi dưỡng một cái tuyệt đối hiền lành vũ trụ vạn tộc. Chúng sinh, hoàn toàn tìm không được không có một người tâm tình tiêu cực chủng tộc. Những người này cũng giống như vậy, bọn họ tâm tình tiêu cực hẳn là chỉ là bị phong ấn cũng không phải thật không có, nên có một ngày thần nghiệt giải trừ phong ấn thời điểm, làm bọn họ ở thần nghiệt bị hành hạ cuối cùng chết thảm thời điểm. Trong nháy mắt đó ở phong ấn lại tích lũy buộc phát ra tâm tình tiêu cực quả thực khó có thể tưởng tượng. Vượt ngoại chiến trường khí tức thần bí. Làm không cẩn thận chính là chỗ này chủng chúng sinh tuyệt đối tâm tình tiêu cực. Đây tuyệt đối là một loại, ngay cả thích tâm tình tiêu cực bóng ma chu á tể đều phi thường chán ghét cực đoan lực lượng. Ngươi có kinh nghiệm sao gần số hỏi. Cái này không phải lần đầu tiên. Kèo xạ chân thành nói, ở vượt ngoại chiến trường. Chúng ta đầu tiên phải làm cho tốt ba chuyện. Chuyện thứ nhất chính là chuẩn bị tốt đường lui, chuyện thứ hai chính là trinh sát tinh tường một cái tinh vực hư thực, chuyện thứ ba chính là dùng thời gian ngắn nhất kết thúc chiến đấu. Tinh vực trong lúc đó, mặc dù có hư không bích chướng cùng tinh vực giữa hư không từ trường loạn lưu cách trở. Thế nhưng luôn luôn một ít nhân vật mạnh mẽ, có thể trực tiếp xé mở vượt qua tinh vực truyền thống. Gặp phải loại này đối thủ chạy sẽ không sai rồi. Những thứ này chí ít đều là bạch ngân ngũ giai trở lên chiến lực mới có thể làm được, bạch ngân ngũ giai trở xuống phá vỡ tinh vực giữa lá chắn đều cần thời gian không đợi chuẩn bị. Trước hai cái giao cho ta. Gần sổ không chút do dự nói. Chúng ta đây phải đi bố trí. Kèo xạ sừng sốt một chút cười nói, quả nhiên nàng lúc này đây không có tìm sai người. Bố trí đường lui, cần ở á không gian ở chỗ sâu trong tiến hành. Á không gian ở chỗ sâu trong, không gian loạn lưu. Không gian mảnh nhỏ cùng không gian phong bạo vô cùng vô tận, nơi đây thật giống như một cái siêu cấp mê cung, nếu như không phải nhận đúng phương hướng xác định địa điểm phi hành, đơn thuần con ruồi không đầu giống nhau tìm lung tung rất khó tìm mục tiêu. Ở A không gian ở chỗ sâu trong bố trí xong không gian dẫn dắt trận pháp, một ngày thấy tình thế không ổn có thể truyền tống đào tẩu. Điều tra. Nếu như phạm vi là một cái tinh vực đồng dạng không phải chuyện dễ dàng. Một cái tinh vực. Căn cứ đại tiểu cường yếu phân bố có số lượng không đợi thần nghiệt, bọn họ cái này một cái chỉ là tiểu hình tinh vực, bạch ngân ở trên thần nghiệt sẽ không vượt qua năm, còn dư lại nói là thần nghiệt không bằng nói là thần nghiệt cải tạo tôi tớ. Mặc dù là tiểu hình tinh vực, nhưng là vậy có mấy triệu năm ánh sáng đường kính cao thấp. Vũ trụ là lập thể, cái phạm vi này bên trong muốn điều tra một lần khó khăn kia có thể tưởng tượng được. Trong này gian... Có chừng mấy trăm tỷ khỏa thích hợp vũ trụ vạn tộc sinh tồn ngôi sao, nhiều như vậy ngôi sao bên trong ẩn nút thần nghiệt dường như một giọt nước trong đại dương, muốn đem bọn họ tìm ra độ khó không thể so phàm nhân biển rộng tìm kim tới thấp. Trên thực tế, chỉ cần xác nhận thần nghiệt đại khái vị trí là được rồi. Thật muốn triệt để điều tra một cái tinh vực, ngoại trừ chủ thần bên ngoài những người khác sợ là rất khó làm xong rồi. Hai ngày sau, gần sổ bố trí xong không gian dẫn dắt pháp trận. Sau 5 ngày, căn cứ hai mắt thấy toàn bộ tinh vực chế tạo ra mơ hồ không hoàn toàn lập thể tinh vực bắt chước ý đồ. Đi qua bức tranh này, có thể đẩy diễn xuất tới một ít thích hợp thần nghiệt sinh tồn địa phương. Sau đó, gần sổ bố trí xuất siêu khoảng cách xa mini không gian đầu tiễn trận pháp. Vũ sư chi nhãn phân liệt, từng cái đầu bóng dáng thể vô số, đi qua vệ tinh không gian đầu tiễn trận pháp truyền tống đến tương ứng vị trí. Sau đó đi qua nhãn thuật quan chắc sẽ thấy sự vật cụ thể tổng kết số tròn tục truyền bại bởi siêu não. Kể từ đó, không hoàn chỉnh lập thể tinh vực bắt chước ý đồ đã hoàn thiện không ít. Cũng trong lúc đó, Thạch Nhân Kiệt cùng xạ cũng truyền tống về tới những hành tinh có sự sống đó cho ở xung quanh tinh không số liệu. Truyền kỳ đỉnh phong vũ sư, một cái pháp thuật có thể bao trùm mấy nghìn vạn dặm phá hủy một cái tinh cầu. Thế nhưng một cái tinh vực hành tinh có sự sống nhiều lắm hơn nữa phân tán. Loại thời điểm này phải làm sao đáp án chỉ có một, ở hành tinh có sự sống phụ cận pháp thuật xạ trình trong vòng, bố trí từng cái xuyến liên to á độ không gian, sau đó đi qua nhanh chóng truyền tống, một người tiếp một người hủy diệt từng cái tinh cầu dùng du kích chiến ở thời gian ngắn nhất phá hủy nhiều nhất hành tinh có sự sống. Căn cứ cung cấp tình báo, kẻo xạ cùng Thạch Nhân Kiệt cố ý tránh ra khả năng tồn tại thần nghiệt hành tinh có sự sống. Nửa năm sau, mọi người một lần nữa tụ tập ở tiểu hồng ố Mai Thiên Chu. Lợi hại xạ vừa thấy mặt đã khích lệ nói. Bọn họ chế tạo không gian truyền tống tiết điểm, nếu như không phải cẩn thận ở thần nghiệt phụ cận làm loại động tác này, vô cùng có khả năng đưa tới thần nghiệt, lúc này nhất định phải đã lừa gạt thần nghiệt muốn phí không ít võ thuật, mà trên thực tế nửa năm qua này bọn họ một cái thần nghiệt đều không xúc động. Điều này nói rõ, ưu ngàn cướp loại bỏ sở hữu khả năng xuất hiện thần nghiệt địa phương. Chỉ là loại này điều tra năng lực, liền tiết kiệm bọn họ không ít võ thuật. Chúng ta động thủ thì tốt rồi. Thạch Nhân Kiệt khô khốc nói rằng, gần sổ gật đầu không có nói ra dị nghị, trên thực tế hắn đích sắc không thích hợp động thủ. Pháp hệ chức nghiệp, pháp thuật xạ trình cùng lĩnh vực cực hạn mở rộng phạm vi có quan hệ. Hắn hiện tại pháp lực phẩm chất bạch ngân nhất giai, lĩnh vực cực hạn phạm vi bất quá đường kính 100 ức km. Mại xạ cùng Thạch Nhân Kiệt bất đồng. Bọn họ là bạch ngân ngũ giai, lĩnh vực cực hạn dựa theo nhất giai tăng lên thập bội tính toán đạt được 100 tỷ tỷ km, đổi thành quang tốc độ chính là đường kính thập quang năm. Bạch ngân nhất giai đến từ giai trên lệch trước chừng so với hắn pháp thuật cực hạn xạ trình lớn gấp 1 vạn lần. Thập quang năm đường kính lĩnh vực, khả năng ở trong vũ trụ dùng tốc độ nhanh nhất phá hủy gần tới hành tinh có sự sống. Bất quá cũng may, hắn cũng có công việc của hắn. Chủ thần cấp thần ngục thú mặc dù chỉ là tác dụng phụ trợ, nhưng là lại cụ bị bằng với lĩnh vực lớn nhỏ không gian cảm giác năng lực, cái này tra xét cực hạn là 1 triệu năm ánh sáng tương đương với 30 phút một trong cái tinh vực, đủ để quản chế thần nghiệt nhất cử nhất động. Loại này năng lực, gần số ẩn giấu đi. Tại ngoại hành tẩu mạo hiểm, không có lòng hại người đã là khó có được, không có một chút ý để phòng người khác đó chính là muốn chết.